Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại 9. Ngồi ở ghế chủ tọa, Chủ tịch Hideki đưa ra một đề xuất bất ngờ. Lời nói được thông dịch viên truyền đạt, và khi hiểu rõ ý, mắt Choi Sung gan mở to hơn. Chi nhánh nước ngoài, anh hơi sững sờ, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Đề xuất này quá đột ngột. Hideki không chỉ là nhà đầu tư chính của Nexing, mà còn là hậu thuẫn lớn cho BW Entertainment. Tuy nhiên, đó là sức mạnh cá nhân của Hideki, không phải tập đoàn Kasihi. Mọi quyền quyết định đều nằm trong tay Choi Sung-gan. Bình thường, Hideki chỉ xem báo cáo từ anh, kiểu, chắc sẽ ổn thôi. Lần này, vì Choi Sung-gan ở Nhật, anh trực tiếp đến báo cáo. Nhưng bất ngờ, Hideki lần đầu đưa ra đề xuất mở chi nhánh nước ngoài cho BW Entertainment. Choi Sung-gan nghĩ thầm, ông này đúng là khó đoán. Thôi, thử thăm dò xem. Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, chỉnh tư thế, linh cảm mách bảo một cơ hội lớn đang đến. Chi nhánh nước ngoài, ý ông là ở đâu? Dù nói được tiếng Nhật, Choi Sung-gan dùng tiếng Hàn để đảm bảo rõ nghĩa. Thông dịch viên chuyển lời, và Hideki cười nhẹ, đáp bằng giọng khàn, còn đâu nữa? Hollywood chứ? Ồ, ông nói thật, ít nhất Choi Sung-gan cảm nhận được sự nghiêm túc. Miệng Hideki cười, nhưng ánh mắt sắc như dao. Lúc này, Choi Sung-gan bắt đầu tính toán. Với khả năng đọc tình huống và nhạy bén, anh biết đây là cơ hội cần nắm. Khoan đã, nếu ông ấy nghiêm túc, phải tranh thủ moi được nhiều nhất có thể. BW Entertainment đang phát triển mạnh ở Hàn Quốc. Kang Jin, Hong Hye-yeon, Ryu Jung-min và nhiều diễn viên hạng A đã gia nhập. Mảng phát triển tân binh cũng mở rộng. Có lẽ, trong các công ty giải trí Hàn hiện nay, BW Entertainment có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Nhưng, hơi gấp gáp, các mảng kinh doanh trong nước vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu vươn ra nước ngoài bây giờ, nguy cơ xảy ra vấn đề là rất cao. Nếu được rót vốn thì cảm ơn, nhưng tiêu không nổi cũng thành vấn đề. Dĩ nhiên, một ngày nào đó BW Entertainment phải mở rộng ra quốc tế. Nhưng hiện tại thì hơi quá sức. Tuy nhiên, từ chối tiền của nhà đầu tư thì ngu ngốc. Choi Sung-gan quyết định sẽ nhận cam kết, nhưng tiến độ thì từ từ, như kiểu nhận tiền cọc, rồi triển khai chậm rãi. Lúc này, nhưng hiện tại thì hơi quá sức, đúng không? Hideki thong dong vắt chéo chân, nói bằng tiếng Nhật đầy thoải mái. Hiển nhiên, ông hiểu rõ tình hình. Ông đã xem báo cáo của Choi Sung-gan, và với tư cách lãnh đạo tập đoàn Kasihi, việc ông không biết còn lạ hơn. Với tình hình BW Entertainment, nên tập trung củng cố trong nước hơn là vươn ra nước ngoài. Choi Sung-gan đồng ý, nhưng vẫn để ngỏ khả năng. Đúng vậy, như các báo cáo tôi gửi, BW Entertainment đang trong giai đoạn tăng tốc, nên không cần mạo hiểm. Tuy nhiên, mở chi nhánh nước ngoài không phải bất khả thi, miễn là không quá vội vàng. Nghe thông dịch, Hideki gật đầu chậm rãi. Choi Sung-gan nghiêm túc hơn, hỏi lại, nhưng tại sao ông đột nhiên nghĩ đến chi nhánh nước ngoài? Nhớ lại hình ảnh Kang Woo-jin trên trường quay Nexing, Hideki đáp, đã chiêu mộ được nhiều ngôi sao, giờ phải mở rộng sân chơi. Quy mô cũng là bộ mặt của công ty. Quan trọng hơn, Kang Woo-jin không phải người chỉ quanh quẩn ở Hàn hay Nhật. Hollywood đã bắt đầu để ý cậu ấy. Nhật Bản cũng vậy, Woo-jin đã dọn đường, nên bắt đầu từ chi nhánh nước ngoài, rồi đến chi nhánh Nhật. Kang Jin, con quái vật, đang mở lối qua cánh rừng rậm. Những người đi sau chỉ cần bước theo con đường cậu ấy khai phá. Đó là lý do mọi lĩnh vực cần một siêu sao khuấy đảo thị trường. Hideki tiếp tục, nếu Nexing thành công, mở chi nhánh Nhật trước cũng không tệ. Nhưng tôi vẫn nghĩ chi nhánh nước ngoài quan trọng hơn. ký sinh của Ujin, dự án album với Miley Cara. Và dù đã từ chối những lời mời từ Hollywood, cậu ấy đã ghi dấu ở Hollywood và sẽ sớm vươn xa, sớm nhất là năm sau. Nếu ký sinh tỏa sáng ở Cannes còn nhanh hơn, ý tôi là chi nhánh nước ngoài sẽ là nơi Ujin đặt chân khi đến Hollywood. Dù chỉ là hình thức ban đầu cũng được, nhưng chăm sóc Ujin khi cậu ấy tung hoành ở Hollywood là điều bắt buộc. Thêm nữa, công ty sẽ được quảng bá, nên cần một điểm tựa ở Hollywood, đúng không? Đúng vậy, so với việc công ty mẹ ở Hàn, mô hình công ty mẹ ở Hàn và chi nhánh ở Hollywood sẽ hoành tráng hơn. Chính là phải giữ thể diện cho Ujin. Cuộc trò chuyện của họ không hề tính đến thất bại của Kang Ujin. Mọi kế hoạch đều xoay quanh việc cậu sẽ thống trị Hollywood. Điều đó hiển nhiên Ujin đã và đang chinh phục Hàn Quốc và Nhật Bản. Choi Sung-gan mỉm cười nhẹ, đáp, về chi nhánh nước ngoài, tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể. Vài giờ sau, bữa trưa muộn, non nê ở nhà hàng Hàn, Kang Ujin hiện đang trên một chiếc xe van chạy qua đường phố Tokyo. Điểm đến là Studio A10, hãng sản xuất anime Nam Sachin, remake, gần ga Tokyo. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của dàn diễn viên Lỗ Ân Tiếng và đọc thử kịch bản. Thu âm chính thức sẽ diễn ra vài ngày sau. Dù sao, chiếc xe chở Ujin ồn ào như hội, có lẽ vì thiếu Choi Sung-gan, người thường giữ trật tự. Hàn Ye-jung cố kìm hãm, nhưng sự phấn khích của cả đội không hề giảm. Ujin cũng hiểu được, ở Nhật, Hàn, đâu cũng bùng nổ. Mà khoan, nói về mình mà, với đội ngũ, thành công của nghệ sĩ là niềm vui lớn nhất. Khi nghệ sĩ tỏa sáng, hồ sơ của họ cũng dày thêm. Hiện tại, Ujin không chỉ hot ở Nhật, Hàn, mà cả trên mạng xã hội và YouTube. Không lĩnh vực nào bị bỏ sót, nên họ vui là phải. Tâm trạng Ujin cũng đang nhảy nhót, nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Thực lòng, anh chỉ muốn nhảy tép đen ngay lập tức, nhưng Ujin kìm lại, ngược lại, run run, điện thoại của anh thì không kìm được. Từ sáng, nó rung liên tục, gần đây, điện thoại Ujin như phát điên với hàng loạt tin nhắn, DM, và cuộc gọi, nhóm bạn thân liên tục cập nhật phản ứng và thành tích của đảo mất tích trong nhóm chat. Nhờ vậy, dù ở Nhật, Ujin cảm giác như đang ở Hàn. Mấy đứa này không đi làm à? Rảnh ghê. Trả lời qua loa vài tin, Ujin mở cổng thông tin. Anh cố không xem để giữ hình ảnh, nhưng lần này tò mò thắng. Những tin tức nóng hổi hiện ra, trong đó nổi bật nhất là đảo mất tích đang gây bão. Trời điên thật, báo chí loạn cào cào. Ujin lướt qua tiêu đề các bài báo trên mục giải trí. Thú vị là hầu hết đăng cách đây vài phút, chứng tỏ tin tức đang tuôn như lũ. Nếu báo chí đã thế, dư luận trên mạng còn ghê hơn. Trời ơi ha ha, thật sự sắp đổi ngôi vương phim à? Mà cũng xứng thôi ha ha. Tôi vừa xem đảo mất tích, khung giờ vàng mà vẫn kín rạp luôn ha ha. Hỏa lực kinh khủng, phim hay, diễn viên diễn đỉnh, đặc biệt Kang Ujin, đúng kiểu chân thật. Bàn tay Midas X, bàn tay Kang Ujin O, ha ha, tôi thấy chán bỏ sư. Đúng, đảo mất tích đang thổi phồng quá, mà phim số 1 Hàn Quốc là gì vậy? Tìm đi má, Hải Chiến, 16, 7 triệu khán giả, số 1 mọi thời đại ở Hàn. Hà, giờ đảo mất tích sắp vượt cái đó, nhưng 16, 7 triệu mạnh thật. Mà Kang Ujin với Ryu Jung Min đúng kiểu liên tục ghi điểm. Nhất là Ujin, phong độ đỉnh cao, Kang Ujin chọn phim chắc được thần linh mách bảo. Công chúng bàn tán không ngừng. Đảo mất tích đang lao thẳng đến cột mốc 10 triệu khán giả. Đảo mất tích vượt 8 triệu, sắp phá kỷ lục Hải Chiến. Hiện dẫn trước 2 ngày, Big Issue, đảo mất tích sẽ vượt kỷ lục Hải Chiến. đếm ngược đến 10 triệu trong tầm tay. Đào mất tích nhắm đến ngôi vương phim Hàn mọi thời đại. Nhưng với tốc độ này, có vẻ nó sẽ không dừng ở 10 triệu. Cùng lúc, Incheon, Hàn Quốc, gần bến cảng Hwasu, một bến nhỏ so với các nơi khác. Bên này là bãi bùn rộng, bên kia là những ngôi nhà và cửa tiệm san sát. Các tiệm đủ loại, nhà dân, quán ăn, cửa hàng sắt thép, xen kẽ là những con hẻm nhỏ. Con đường phía trước lẫn lộn giữa đất, bùn và lát đá, hàng chục người đang tụ tập, kẻ đeo máy quay, kẻ dựng đèn, kẻ đặt bàn và thiết bị âm thanh, kẻ sắp xếp đạo cụ, xa hơn là các xe van và xe buýt nhỏ đậu bên lề. Rõ ràng là một đội quay phim. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo len đen, xuất hiện, đạo diễn Kỳ Cựu An Gabok. Vừa đi khảo sát khu vực, tóc trắng ngắn, khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn như xưa. Không, có lẽ nếp nhăn còn sâu hơn, vì ông lướt xuyên thức khuya, nhìn khu vực đang được dựng. Ông nói với trợ lý đạo diễn bên cạnh, đường đất kia, cần gì phải san phẳng, nhìn còn giả tạo hơn, khôi phục nguyên trạng đi. Vâng, hiểu rồi, đội phim ký sinh đang quay ngoại cảnh, gần đó. Ngôi sao Jin Jae-jun đang được trang điểm. Có vẻ cảnh này là phần của anh. An Gabok ngồi vào bàn đặt nhiều màn hình, khẽ thở dài, cầm kịch bản quay lên. Còn khoảng 30 cảnh cần quay, chậm rãi vắt chéo chân. Ông lẩm bẩm, phần giữa và cuối có nên tăng tốc không? Dù đã chạy lịch trình khắc nghiệt, An Gabok vẫn thấy thời gian eo hẹp. Vài ngày nữa là tháng 6 rồi. May mắn, ông tranh thủ chỉnh sửa sơ bộ trong lúc quay, nhưng thời gian vẫn cần được chia nhỏ. Ít nhất, An Gabok nghĩ vậy. Lúc này, điện thoại ông reo, người gọi là giám đốc hãng phim phụ trách ký sinh. Ừ, tôi đây, giọng giám đốc bên kia đầy phấn khích. Đạo diễn, Can vừa công bố ngày khai mạc chính thức. 2 giờ chiều, Nhật Bản, Kang Ujin vừa đến A10 Studio. Một trong 3 hãng anime hàng đầu Nhật Bản. Anh bước xuống xe, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tòa nhà. Studio A10 vẫn hoành tráng, với các tượng nhân vật anime và standee quanh lối vào. Ơ, thêm vài cái à? Cô gái kia mới mà. Dù sao, đội ngũ vây quanh Ujin. Và anh bước đi, cảm giác hơi hồi hộp. Diễn viên Lồ Ân tiếng Nhật lần đầu gặp. Không biết thế nào. Sắp tới, anh sẽ gặp dàn diễn viên Lồ Ân tiếng của Nam Sa Chin. Remake, ở Nhật, anime hóa mạnh, nên diễn viên Lồ Ân tiếng gần như được xem là người nổi tiếng. Những người nổi tiếng còn tổ chức fan meeting, ký tặng, hay lên show truyền hình. Với Ujin, điều này vẫn rất lạ lẫm. Lúc này, Jun, Ujin dừng bước. Điện thoại trong túi áo khoác rung mạnh, là cuộc gọi, anh ra dấu cho Giang Su Hoan và đội ngũ chờ, rồi kiểm tra người gọi. Thầy, à, đạo diễn An Gabok, người gọi là An Gabok, Ujin, với vẻ mặt cứng cỏi, áp điện thoại vào tai. Vâng, đạo diễn, chào thầy, giọng già nua vang lên từ đầu bên kia. Ừ, cả hai đều bận, nên tôi nói ngắn gọn. Vâng. Thầy nói đi, liên hoan phim Can đã xác định ngày khai mạc, 30 tháng 9, kéo dài 10 ngày, liên hoan phim Can khai mạc ngày 30 tháng 9. Vậy ạ, nghĩa là, đến lúc đó, Kang Ujin sẽ lên đường đến Pháp. Huyền thoại, 9, kết thúc, cách chương.